Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, từ cửa chính của nhà họ Lâm vang lên tiếng gõ cửa. Lâm Khánh Đông đứng dậy đi mở cửa. Lâm Linh đi vào phòng khách, bất ngờ thấy người đứng ở cửa lại là ba mẹ của Phùng Sơ Tuyết. Lúc này thái độ của hai người khác với mấy ngày trước, trong vẻ mặt tê liệt và buồn bã, còn lẫn lộn cả một chút áy náy. Ba của Phùng Sơ Tuyết khẽ nhúc nhích môi, nói: "Lão Lâm, có thể để tôi vào nói vài câu không?" Lâm Khánh Đông không có biểu cảm gì, nhẹ nhàng mở cửa, "Vào nói đi, Ngọc Lan. Hôm nay Tiểu Tuyết bị đám người kia nói như vậy, nếu không phải cô giúp nói chuyện, tôi cũng không biết Tiểu Tuyết ở dưới đó phải chịu đựng khổ sở đến mức nào." Mẹ của Phùng Sơ Tuyết vừa vào không chịu ngồi, cảm thấy áy náy nhìn Diêu Ngọc Lan, giọng nói khàn khàn: "Những ngày này bà khóc quá nhiều, cả người đều mơ màng. Hôm nay ban ngày còn cãi nhau với người ta, mới tỉnh táo lại một chút." Diêu Ngọc Lan vẫn còn nhớ những chuyện không vui xảy ra ở nhà Phùng vào mấy ngày trước. Lúc đó ba mẹ của Phùng Sơ Tuyết thầm đồng ý với lời của Tạ Đại Cô, làm cho bà cảm thấy rất buồn. Bây giờ trong lòng vẫn còn có chút vướng mắc, nhưng cuối cùng Phùng Sơ Tuyết đã ra đi, bà cũng không tiện hỏi chất vấn mẹ cô ấy, chỉ lạnh nhạt nói: "Không sao, tôi cũng nhìn Tiểu Tuyết lớn lên mà. Vì mặt mũi của Tiểu Tuyết, tôi cũng phải giúp con bê nói chuyện. Tính cách của Tiểu Tuyết, người khác không biết, nhưng tôi thì biết, con bé không phải là người như vậy." Nghe bà nói vậy, mẹ của Phùng Sơ Tuyết lại bắt đầu rơi lệ. Ba của Phùng Sơ Tuyết chỉ vài ngày đã già đi rất nhiều, nói chuyện cũng không còn sức lắm, vẻ mặt ăn năn: "Khánh Đông, chuyện mấy ngày trước là tôi làm sai, có lỗi với Linh Linh nhà ông. Mặc kệ ông có tha thứ hay không, tôi cũng muốn nói ra, nếu không lòng tôi sẽ không yên." Việc ông ta chịu đến xin lỗi khiến Lâm Khánh Đông rất bất ngờ. Thực ra ông vẫn còn chút bất bình, nhưng trước đây hai nhà vẫn có nhiều lúc giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm vẫn còn đó. Nhà họ Phùng đã nói đến mức này, ông cũng không tiện lại chỉ trích họ, liền nói: "Người khác có thể nói tôi, nhưng không được nói lời không tốt với Linh Linh nhà tôi. Chẳng qua giữa chúng ta vẫn có nhiều năm tình cảm. Lão Phùng, ông đã chịu nói với tôi như vậy, vậy thì chuyện này coi như xong. Nhưng tôi không muốn lại xảy ra chuyện tương tự." Ba Phùng Sơ Tuyết vội nói sẽ không xảy ra nữa. Nhưng sau những rắc rối này, tâm trạng của Lâm Khánh Đông cũng không thể trở lại như trước, không thể lại vô tư giao lưu với nhà họ Phùng. Vì vậy bây giờ ông cũng không có nhiều chuyện để nói với họ. Bầu không khí trong phòng khách có chút khó xử. Lâm Linh vừa khéo muốn nói vài câu với nhà họ Phùng, cũng nhân cơ hội này nói: "Chị Phùng đã không còn, hai người cứ buồn bã mãi như vậy cũng không ích gì. Làm hỏng sức khỏe của mình, lại để cho kẻ thù được tự do, không phải là người thân đau khổ, kẻ thù được an nhàn sao?" Cách chương.